vì mang ơn Quỳnh Hoa mà thề chết đi theo bảo vệ nàng đến hết đời. Khi bước đến trước mặt nàng, Sâu mới lên tiếng, đồng thời đưa cho Quỳnh Hoa một tập tư liệu dày cộm. Diệp tiểu thư, đây là tất tần tất thông tin về người tên Hướng Quỳ. Sâu luôn là một cô gái nghiêm túc, nói một là một, hai là hai, hoàn toàn không giống tính cách yểu điệu, đáng yêu vốn có của phụ nữ. Quỳnh Hoa không để ý nhiều đến vẻ nghiêm túc của Sâu và nàng cực kỳ hài lòng với cô khi nhìn tập tư liệu dày cộm trên tay. Sâu không chỉ giỏi kiếm thuật mà còn rất có tài lãnh đạo. Hiện nàng có vô số tay chân trong thế giới ngầm. Được quen Sâu là vinh dự của cuộc đời nàng. Nàng tươi cười và nói, cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ có cô mà tôi sẽ biết nhiều hơn về người này. Nàng mở tập tư liệu và chăm chú đọc từ những dòng đầu tiên. Có đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, tên bố mẹ, ông bà, bạn bè, những tấm ảnh. Khi đọc xong nàng mỉm cười, ánh mắt tinh quái, thầm nghĩ, theo hồ sơ ghi lại thì trước đây cậu bạn trẻ này là một con mọt sách. Yếu đuối, ẻo lả, nhút nhát, chỉ mới gần đây bỗng dưng thay đổi hẳn, hoàn toàn biến đổi thành người khác. Thông minh, bạo dạn, có tài tán gái, đối xử rất tốt với người yếu đuối. Đây là những thông tin mình cần. Sự thay đổi của Hướng Quỳ là tín hiệu cho thấy Hướng Nhật bằng cách nào đó đã nhập hồn vào Hướng Quỳ. Dù không hoàn toàn là đúng nhưng rất có thể cậu ta là Hướng Nhật. Rồi nàng cảm thấy nên hỏi Sâu vài điều. Này Sâu, cô có tin trên đời tồn tại linh hồn không? Sâu vẫn giữ vẻ nghiêm túc trả lời. Theo quan niệm thì linh hồn là một dạng vô hình. Nó nằm trong thân xác sinh vật sống và là thứ điều khiển mọi hoạt động của chúng. Điều này là vô lý vì thân xác của sinh vật ta là một cỗ máy sinh học phức tạp. Não bộ là thứ chỉ huy mọi hoạt động của cơ thể. Tôi không nghĩ linh hồn có thật, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi phản đối. Nếu ai cho là thật thì là thật, còn nếu không cho là thật thì cứ nghĩ là không có thật đi. Tôi nghĩ ra điều này lạ lắm Sâu à. Tôi đang cho rằng Hướng Quỳ chỉ là cái xác chứa linh hồn của người tôi yêu. Và tôi muốn chứng minh rằng tôi đã đúng. Sâu gật đầu. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng khủng khiếp bên trong mỗi tế bào của cậu ta. Một sức mạnh rất phi thường, hoàn toàn đối nghịch với quá khứ của một cậu sinh viên yếu đuối. Điều này rõ ràng phản khoa học. Nhưng chính vì vậy cho thấy ở cậu ta có điều gì đó rất bí ẩn. Tôi muốn gặp cậu ta ngay bây giờ. Quỳnh Hoa nóng lòng nói và vội bước đi. Cách chương.